Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh. Chương 26, hai người cùng nhau về đã chạm mặt Tống Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói Châu Tịch Duyệt sao? Không quen, lúc chưa ra nước ngoài có gặp cô ấy vài lần, cô ấy là bạn gái của Tống Hoài. Chắc anh tuy có nghe qua tên của cô ấy rồi chứ? Sắc thái cô không đổi, cười nhẹ, dường như Châu Tịch Duyệt chỉ là một người chẳng quan trọng gì. Tống tuy âm thầm thở nhẹ nhõm, có từng nghe, tuy rằng tâm tình cô không bị ảnh hưởng gì, nhưng cô lại bình tĩnh như vậy khi gặp Châu Tịch Duyệt cũng khiến anh bất ngờ. Trong bất ngờ cũng có một chút vui vẻ, không quan tâm đờ ến Châu Tịch Duyệt cũng có nghĩa là không quan tâm đờ ến Tống Hoài. Đương nhiên là chuyện này khiến anh rất vui. Nhưng hôm nay em gặp Tống Hoài ở bệnh viện nghe anh ấy nói anh ấy với Châu Tịch Duyệt chia tay rồi. Tim Tống tuy đập liên hồi, ô... Hình như em vẫn chưa nói vậy anh, chuyện hôm nay em mang cơm chưa đến cho anh thì gặp Tống Hoài ở đại sảnh, anh ấy chắc là đến thăm bạn. Em vẫn chưa nói với anh, không biết có phải là ảo giác không, Lộ Ngôn hề có thể cảm nhận được chút ủy khuất từ lời nói của anh. Quay đầu nhìn anh thì thấy anh vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó, không có chút biến đổi gì. Cứ chăm chăm nhìn góc nghiêng của anh, lúc sau anh cũng quay lại nhìn cô. Chạm phải ánh mắt của anh. Lộ Ngôn hề nhảy nhẹ mỉm cười. Em cũng không quan tâm chuyện này lắm, nên quên mất nói với anh. Lần sau nếu còn có chuyện như này, em sẽ nhớ nói với anh. Lần này đổi lại là Tống tuy ngây người, ánh mắt anh liếc đi chỗ khác, dường như, một tiếng, giọng rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Nhưng Lộ Ngôn hề nhìn thấy môi anh có chút nhếch lên. Biến mất rất nhanh, như ảo giác. Sau đó cô nghe thấy Tống tuy nói. Bạn gái của A Hoài anh chưa từng gặp, nhưng cũng nghe không ít chuyện của chúng nó. Chúng nó cũng bên 5 năm rồi, nhưng được 3 bữa lại chia tay rồi lại làm hòa rồi lại chia tay, sau đó không qua mấy ngày lại làm hòa. Lúc đầu thì ba mẹ anh còn quản Tống Hoài, sau này quen rồi thì cũng muốn quản nữa. Lộ Ngôn hề, không ngờ người lạnh lùng như anh tuy lại xào quyệt như vậy, nhưng ám thị này của anh cũng không quá rõ ràng. Vậy sao? Vậy có lẽ đây là cách mà họ tương tác với nhau. Thôi không nói đến họ nữa, dù sao chuyện tình cảm giữa hai người họ cũng chẳng có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng mà anh tuy là anh trai của Tống Hoài, không thể không quản anh ấy. Nhưng chuyện tình cảm của họ anh hỏi ít một chút sẽ tốt hơn, nếu không lại tốn công ra. Môi của Tống tuy lại nhếch lên, đúng rồi anh tuy. Anh cũng vừa nhìn thấy Châu Tịch Duyệt rồi, mọi người đều nói cô ấy rất giống em. Anh thấy bọn em giống nhau không? Không giống, giọng nói khẳng định của anh khiến Lộ Ngôn hề ngạc nhiên. Cô ngước mắt nhìn anh, thấy anh rất nghiêm túc, anh nói tiếp. Ngôn ngôn, hai người không giống nhau một chút nào. Việc Tống Hoài xem Châu Tịch Duyệt là thế thân của Lộ Ngôn hề, những người quen ai cũng biết. Bởi vì chuyện này mà Tống Hoài đã bị Tống Canh với Trịnh Thu Địch chửi rất nhiều. Tống Canh và Trịnh Thu Địch còn suýt chút nữa là động thủ với Tống Hoài. Bọn họ là suýt, nhưng Tống tuy đã thực sự động thủ với Tống Hoài. Lúc đó Lộ Ngôn hề với Tống Hoài đang học kỳ 2 lớp 12, là giai đoạn quan trọng để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tống tuy khi đó đang học đại học ở Bắc Thành. Nghe được tin liền xin nghỉ quay về, nhưng không về nhà trước mà đến trường số 1 Giang Thành lấy điện thoại gọi Tống Hoài ra rồi đánh cho một trận. Tống Hoài không biết, cứ nghĩ Tống tuy làm như vậy là vì anh ấy khiến cho họ thất vọng với việc mình đã làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống tuy khi đó rất thất vọng về Tống Hoài, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính khiến anh muốn đánh Tống Hoài. Anh buông bỏ tình cảm của mình không phải vì anh và em trai ruột cùng thích một người, mà bởi vì anh biết rõ người Lộ Ngôn hề thích là Tống Hoài. Anh rất hiểu cô, nếu như cô đã chọn Tống Hoài, thì những người khác sẽ chẳng còn cơ hội nào, cho dù người đó là anh trai hàng xóm cùng lớn lên từ nhỏ. Nhìn chằm chằm vào anh, Lộ Ngôn hề cười nhẹ nhàng. Vậy sao, Ngôn ngôn, thấy ánh mắt anh lo lắng, Lộ Ngôn hề cười nói. Không sao, em chỉ nghe mọi người nói bọn em nhìn rất giống nhau, có chút hiếu kỳ. Thực ra em thấy bọn em cũng chả giống nhau tí nào. Mặc dù ngoại hình của họ thực sự giống nhau, hai người về đến Ngọc Tịnh Viên cũng là 11 giờ. Vào nhà anh ngồi một lúc không? Tống tuy hỏi Lộ Ngôn hề, muộn quá rồi. Chú Tống với dì Trịnh chắc cũng ngủ rồi, em không làm phiền mọi người nữa, về nhà luôn ạ. Tống tuy lái xe đến của Lộ ra. Lộ Ngôn hề mở cửa xuống xe, nhưng không vội đóng cửa luôn, một tay vịn vào cánh cửa nhìn anh cười hỏi. Anh Tuy, ngày mai anh được nghỉ, có dự định gì không ạ? Không. Vậy ngày mai chúng ta ra ngoài chơi được không? Em nghe nói trong mấy năm nay em ra nước ngoài, Giang Thành có thêm một khu vui chơi rất đặc biệt, em muốn đến đó xem. Tống Tuy ngước mặt nhìn cô. Được, 8 giờ sáng mai anh đến đón em. 8 giờ thì sớm quá, anh dạo này không nghỉ ngơi nhiều, khó mới được nghỉ ngơi một ngày, mai anh cứ ngủ nhiều một chút, 10 giờ đến đón em cũng được. Sáng mai em đi mua thức ăn về nấu bữa sáng, anh dậy thì đến nhà em ăn sáng nha. Tống Hoài tối nay có lẽ sẽ về nhà, Tống Tuy tất nhiên không thích cô với Tống Hoài gặp nhau, cô trốn tránh cũng không sao. Ông trời cho cô một cơ hội được làm lại, cô luôn cảm thấy điều đó giang bù đắp cho những tiếc nuối của cô và cho cô một cơ hội để đền đáp tình cảm sâu đậm của Tống Tuy. Nếu đã như vậy, tất nhiên sẽ chẳng có gì quan trọng hơn Tống Tuy. Cô nguyện ý làm tất cả những gì để khiến Tống Tuy vui vẻ. Nếu như là lần đầu thì có thể nói là ngoài ý muốn là anh tự đa mình, lần thứ hai mà cũng dùng từ ngoài ý muốn với tự mình đa mình để biện minh thì có vẻ quá miễn cưỡng rồi. Lần trước sau khi gặp Tống Hoài ở đảo Viên Trại, cô đã chủ động từ chối đến nhà anh. Lần này là gặp Tống Hoài ở bệnh viện, cô cũng chủ động từ chối đến nhà anh. Cô có dụng ý gì cũng không khó để đoán ra. Anh rất vui vì cô để ý đến cảm xúc của anh. Cũng rất vui được đi chơi với cô, nhưng cô cũng không cần như vậy mà làm đến bước này. Em tự làm bữa sáng thì không cần nữa, nhà anh có cô giúp việc, em không cần tự mình làm, có thời gian thì em cứ ngủ đi. Ngày mai cứ như bình thường đến nhà anh ăn sáng, em đến mà chưa thấy anh dậy thì cứ ngồi nhà đợi anh. Lộ Ngôn Hề nhìn anh hồi lâu, nhớn mày cười rạng rỡ. Được, vậy anh Tuy, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Tống Tuy lái xe về nhà đỗ ở trong sân, Lệ Hoa nghe thấy tiếng xe liền mừng rỡ chạy ra lao đến anh nịnh hót. Tống Tuy lấy tay xoa xoa ngực của nó, lúc này nhìn án mắt anh rất dịu dàng. Anh, ngẩng đầu nhìn, Tống Tuy nhìn thấy Tống Hoài đang đứng ở nơi tối gần cửa. Vỗ vỗ ngực của Lệ Hoa nhảy lên trước mặt anh hai cái rồi quay đầu về ổ, Tống Tuy bước vài bước đi đến trước mặt Tống Hoài. Muộn như vậy mà vẫn chưa ngủ, mới 11 giờ. Cũng chưa muộn, bình thường giờ này vẫn còn đang tăng ca. Tống Hoài đứng trong bóng tối, sắc mặt trông rất tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai không phải nói tầm 9 giờ là tan làm rồi sao? Sao bây giờ ô mới về? Đã ăn tối chưa? Cách chương.